Chương 331, cầu viện. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 331, cầu viện siêu xuyên toa trong chiến trường. Uchiha Nguyệt vì trở thành tu bổ đao vương, không ngừng thu cắt những cái này địch quân nì dạ tính mệnh. Mê ái nù A tan dê e lờ A kẹo đường mạng tiểu thuyết bất quá, Uchiha Nguyệt muốn trở thành tu bổ đao vương, ngược lại không phải là vì ở nạ dạ xỉ cả củ đám người trước mặt, bày ra mình tiến công năng lực. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chứng kiến ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người có thể phối hợp tốt như vậy, đã nhận ra đoàn đội phối hợp tầm quan trọng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ở nạ dạ xỉ cả củ đám người dưới sự trợ giúp bổ đao, chính là vì bồi dưỡng mình đoàn chiến ý thức. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện nay không có chủ đạo chiến cuộc thực lực, liền cần giấu ở trong đoàn đội chiến đấu. Không thể không nói, Inosip trổ tổ ba người bên trong nạ giả sỉ cả củ, dạ mạ nạ cả Ino chia, ả kỳ mì chia cáo dạ ba người, đều là ý thức khá vô cùng thượng nhẫn. Dường như Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ phối hợp lại, cần thời gian dài nỗ lực mới có thể phối hợp xuất sắc. Thế nhưng, ở Inosip trổ tổ ba người dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt lần đầu cùng bọn họ hợp tác, là có thể hoàn toàn giải phóng xuất từ người chiến đấu năng lực tới. Nạ dạ xỉ cả cụ sử dụng nạ dạ bộ tộc bí thuật, có thể khống chế được thân thể của địch nhân, để cho địch nhân mất đi chiến đấu và phòng ngự năng lực. Dạ mã nạ cả ý nổi chia dạ mã nạ cả nhất tộc bí thuật, đồng dạng có thể khống chế được địch nhân, càng là có thể khống chế được trước mắt địch quân mỹ dạ, đánh vào hữu chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết bên trên. Còn như ạ kỳ mỉ chia cáo dạ, hắn sử dụng ạ kỳ mỉ chia bộ tộc bí thuật, khả năng không cách nào giống như giả mạ nạ cả y nổi trịa cùng nạ dạ xỉ cả cụ giống nhau, trực tiếp khống chế được trước mặt địch quân nì dạ. Thế nhưng, sử dụng ạ kỳ mỉ chia bộ tộc bí thuật ạ kỳ mỉ chia cáo dạ, có thể hoàn toàn hấp dẫn lấy trước mặt những cái này địch quân nì dạ hỏa lực, để ủ trì hạ nguyệt không cần lo lắng trước mặt những cái này địch quân nì dạ tiến công. Cho nên, ở ý nổ xịp trổ tổ ba người cường thế giới sự phối hợp, Uchiha Nguyệt thậm chí không cần để ý tới địch nhân trước mặt, có phải là hay không thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, trực tiếp áp dụng tiến công thì tốt rồi. Bởi vì, coi như là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, miễn là ở ý nổ xịp chỗ tổ ba người dưới sự khống chế, đồng dạng không cách nào phát huy ra tự thân thực lực cường hãn tới. Mà Uchiha Nguyệt tiến công năng lực nguyên bản là rất mạnh, ở địch quân nì dạ chịu đến khống chế tình huống bên dưới, liền có thể buộc phát ra khiến người ta khiếp sợ thực lực. Siêu đông nhiên, dạ mã nạ cả ý nổi chỉ sử dụng dạ mã nạ cả nhất tộc bí thuật, chọn khống chế được 20 danh địch quân nỉ dạ. Chỉ là, bởi vì dạ mã nạ cả ý nổi chỉ khống chế địch quân nỉ dạ số lượng quá nhiều duyên cớ, đưa tới ạ kỷ mỉ chỉ cáo dạ cùng ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cũng không có thu gặt những cái này địch quân nỉ dạ thực lực. Thế nhưng, giữa lúc dạ mã nạ cả ý nổi chỉ liền muốn không khống chế được trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại dạ mạ nạ cả y nổi chia bên người, sử dụng ra khỏi phạm vi lớn giết chóc nhận thuật lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu trong nháy mắt huyện hóa ra vô số đạo phân thần tàn ảnh, Uchiha Nguyệt thậm chí không cần tiêu hao tinh lực, tới tránh né trước mặt những cái này địch quân nì dạ tiến công, chỉ cần đem toàn bộ chú ý lực đặt ở tiến công bên trên thì tốt rồi. Hơn nữa, dạ mạ nạ cả y nổi chia khống chế những cái này địch quân nì dạ. Muốn tránh thoát Uchiha Nguyệt tàn ảnh tiến công, quả thực dường như người si nói mộng giống nhau. Ngay sau đó chỉ là hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Lợi nhận đoạn liền thuấn sát trước mặt chọn 20 danh địch quân nhì dạ nguyệt, làm phiêu sáng thấy là Uchiha Nguyệt giúp mình giải vây, tự dạ mạ nạ cả ý nổi chỉa khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợt hắn liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Cũng trong lúc đó bên trong, nạ dạ xỉ cả củ cùng ạ kỷ mỉ chĩa cáo dạ đồng dạng nhận thấy được, Uchiha Nguyệt cá nhân năng lực có thể không đủ xuất sắc, nhưng hắn tiến công năng lực tuyệt đối là phi thường ưu việt. Thật giống như lúc trước bị dạ mạ nạ cả ỷ nổi chĩa không chế được những cái này địch quân nì dạ, coi như ạ kỷ mỉ chĩa cáo dạ phải giải quyết đứng lên đều có chút phiền phức, ai nghĩ Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết những cái này địch quân nì dạ đâu. Cho nên, nhận thấy được Uchiha Nguyệt tiến công năng lực về sau, nạ dạ xỉ cả củ cùng ạ kỷ mỉ chĩa cáo dạ liền cải biến phương thức chiến đấu, toàn thân toàn ý khống chế trước mặt những cái này địch quân nì dạ thì tốt rồi. Chỉ cần có thể khống chế được trước mặt những cái này địch quân nghĩ ra, Uchiha Nguyệt tuyệt đối có thể ngay đầu tiên bên trong, đánh chết những cái này bị khống chế được địch quân nghĩ ra. Hiện tại, Nạ Giả Sỉ Cả Cụ, A Kỳ Mì Chia Cáo Giả cùng Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chia lại không có nửa điểm lo lắng, chỉ câu khống chế được trước mặt địch quân nghĩ ra, lại để cho Uchiha Nguyệt triển khai giết chóc. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở vô hình trùng, liền hóa giải Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người áp lực. Mà Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người cùng Uchiha Nguyệt phối hợp lại về sau, càng là sinh ra phản ứng hóa học, biến thành càng kinh khủng hơn tổ hợp Lạc Nguyệt Lưu. Phong nhận trảm siêu hóa giải Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người áp lực về sau, Uchiha Nguyệt không chỉ không có bị trách nhiệm trên vai ép vỡ, ngược lại là biểu hiện càng xuất sắc hơn đi một tí. Không ngừng sử dụng Lạc Nguyệt chạy bí thuật, Uchiha Nguyệt quả thực dường như không biết mệt mỏi cố máy giết chóc giống nhau, để những cái này chỉ cần là xuất hiện tại trước mặt mình địch quân nghĩ ra, toàn bộ chết thảm ở thái đao suy tuyết bên trên. Hơn nữa, chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt phối hợp Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người, cư nhiên tiêu diệt hết trước mặt những cái này địch quân nghĩ ra bộ đội. Sau đó, tại chiến trường bên trong Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ, liền nhận thấy được có viện quân đến đây trợ giúp. Đặc biệt làm Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ chứng kiến, Uchiha Nguyệt phối hợp Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người, toàn diệt đến rồi địch quân nỉ dạ một bộ phân bộ đội về sau, Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ càng là không chút do dự nào, mang theo gì dỉ dạ dưới quyền những cái này ám bộ, liền đột phá vòng vây đến rồi Uchiha Nguyệt đám người trước mặt. Mỹ Nạ Tổ quân, người rốt cuộc phá vây rồi chứng kiến Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ xuất hiện tại trước mặt mình. Uchiha Nguyệt lau một cái trên trán mịn vết mồ hôi, mỉm cười nói. Ừ, đa tạ, Nguyệt quân nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ gật đầu lia lịa, chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào Uchiha Nguyệt quần áo. Lúc trước cái kia chiến đấu kịch liệt, để Uchiha Nguyệt quần áo hiện đầy máu của địch nhân tí. Thế nhưng, làm Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người vết máu về sau, chỉ cho là Uchiha Nguyệt là vì cứu trợ chính mình đi ra ngoài, cho nên mới cùng những cái này địch quân nhì dạ tử chiến. Chật, ở Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ nhìn về phía Uchiha Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt của hắn liền nổi lên có chút ít vẻ cảm kích. Sau đó, Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt quân, mới vừa thực sự là khổ cực ngươi, phía dưới ngươi liền hơi chút nghỉ ngơi một chút đi chiến đấu kế tiếp, liền giao cho ta cùng cỡ tỷ nã bọn họ đi ử không nghi ngờ chút nào. Lúc trước Uchiha Nguyệt không để ý trả cờ dạ tiêu hao, toàn lực phóng ra tự thân tiến công năng lực, trả cờ dạ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, liền sớm Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào gật đầu. Dù sao, Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ hiện tại phá vây rồi đi ra, cái kia phối hợp Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người công tác, liền giao cho Nạ Mỉ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ để làm thì tốt rồi. Chỉ là giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, ai nghĩ xa xa bỗng nhiên đến đây một gã cổ nổ hạ thôn nì ra, chạy như điên đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt Thủy Mỹ Nạ Tổ quân. Chúng ta cần trợ giúp đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết